Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên chia sẻ video giúp Phong, comment cảm xúc cũng như là like video, động viên tinh thần của MC. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Kiếm Lai, tập 17. Trần Bình An ngưng thần nhìn mấy bức tranh thế quyền liên mạch lưu loát đó, giống như là bài binh bố trận chen chúc trong một tờ giấy, cho nên hình người vung quyền không lớn, hơn nữa nét bút cũng không được tinh tế cho lắm. Cũng may nhãn lực của Trần Bình An tốt, giữa ánh đèn mờ vẫn nhìn được rõ. Thiếu niên sau khi nghe thấy những lời khó hiểu của Ninh Diêu thì nói: nghe thì một thức quyền pháp này rất là uy mãnh. Ninh Diêu ghé đầu tới, nhìn mấy bức họa phổ, gật đầu nói: có một chiêu quyền pháp ở trên giang hồ mấy ngàn năm nay cũng không thất truyền, có vài phần tương tự với một chiêu quyền phổ này. Trần Minh An quay đầu tò mò: thế là sao? Trong ánh đèn mờ, lông mi của thiếu nữ hơi cong, giống như một cành đào gió xuân. Nàng nén cười nói: trên giang hồ có một bộ pháp quyền mà già trẻ đều thích hợp, gọi là Kiêu Vương Bát Quyền, vung bừa vung bãi, đảm bảo có thể loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Thiếu niên bất đắc dĩ nói: nào có kiểu người như ngươi nói. Trần Bình An tưởng tượng trong đầu, đây không phải chính là tuyệt học mà Cố Sán sở trường và đã thành danh sao? Trong ký ức, mẫu thân của Cố Sán vào rất nhiều năm trước hình như cũng đã trải qua một trận tranh chấp, là ở trước một cửa hàng son phấn ở ngõ Hạnh Hoa. Khi đó Cố Sán đang đi đường, cha của hắn bởi vì do là người từ ngoài tới, lại hàng năm không có nhà ở, sớm bị hàng xóm láng giềng ngõ Nê Bình quên mất. Khi đó các phụ thân bắt đầu lo nam nhân tại nhà mình khi qua cửa nhà Cố Thị sẽ không kìm được lòng mà chậm bước. Chỉ quần áo phụ thân phơi trên cảnh trúc đã dễ dàng câu đi hồn phách của nam nhân rồi. Về sau có một lần, Mã bà bà triệu tập 5-6 vị phu nhân, dắt tay nhau đi tới cửa nhà Cố Thị. Cố Thị trong trận chiến ấy đã phải chịu thiệt không ít, nhưng mà bọn Mã bà bà cũng không chiếm được tiện nghi lớn, lại là lưỡng bại câu thương. Chỉ có điều càng về sau, Cố Thị trung quy thế đan lực bạc, song quyền nan địch tứ thủ, ngay cả quần áo cũng bị xé rách. Quần áo của nàng ta vốn đã mỏng manh, trong nhất thời khó tránh được cảnh xuân lộ hết ra ngoài, càng khiến cho những phụ nhân này điên đền cào cấu cắn xé, hết dùng các loại thủ đoạn. Các nam nhân đứng xem ở ngoài ngõ, ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Cũng may lúc ấy Trần Bình An vừa khéo từ Long Diêu trở lại trấn nhỏ, nhiều năm qua luôn được Cố Thị quan tâm, thế là đi liền đỡ cho mẹ Cố Sán rất nhiều chiêu thức âm hiểm. Từ đầu tới cuối, thiếu niên dày dơm không dám hoàn thủ. Trần Bình An không phải sợ phiền phức, mà là sợ một quyền của mình sẽ đánh chết người. Thiếu niên lúc đó dưới tiếng quát và chửi rủa của Diêu lão đầu đã đi qua vô số sơn và thủy, mới 12-13 tuổi đã đi còn nhiều hơn lão nhân ở trong trấn nhỏ. Lúc ấy thiếu niên và phụ nhân ngồi ở cửa sân, Cố Sán thủy chung vẫn bị nhốt ở trong nhà, chắc là nàng ta không muốn con mình nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mẹ hắn. Thiếu niên quay đầu lại nhìn, chỉ vào khóe miệng phụ nhân. Phụ nhân bĩu môi, sau đó vươn tay ra lau vết máu ở khóe miệng. Đứa bé trong sân khóc thảm thiết gọi mẹ. Phụ nhân đầu tiên là cười cười với thiếu niên dày dơm, sau đó rơi nước mắt. Ngày hôm sau, bên cạnh thiếu niên dày dơm liền có thêm một cái đuôi. Câu hỏi của Ninh Diêu đã cắt ngang luồng suy nghĩ của Trần Bình An: người đang nghĩ cái gì thế? Trần Bình An hỏi: người nói Cố Sán và mẹ hắn sau khi rời khỏi theo Liễu Tiệt Giang chân quân tới tòa thư giản hồ đó, liệu có sống được những ngày lành không? Ninh Diêu hỏi ngược lại: ngươi cảm thấy hai mẹ con họ ở ngõ Nê Bình sống có tốt không? Trần Bình An nghĩ nghĩ: tiểu tử Cố Sán đó không có lương tâm, tuổi lại nhỏ, khẳng định là không cảm thấy khó khăn. Có điều mẹ của hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy trấn nhỏ là địa phương tốt, nhất là nữ nhân ở ngõ Nê Bình và ngõ Hạnh Hoa. Nàng ta không thích ai cả. Hơn nữa ta cảm thấy mẹ của Cố Sán giống như trời sinh đã không nên ở trấn nhỏ này vậy. Nàng ta luôn cảm thấy rất không cam lòng. Nếu dựa theo lời nói của Diêu lão đầu thì chính là lòng không yên. Nam nhân mà lòng không yên thì gọi là ở phương xa, đàn bà mà lòng không yên thì là quả hạnh đỏ vượt tường. Ta cảm thấy những lời này nói không được đúng. Ninh Diêu đột nhiên đứng thẳng dậy, vỗ bàn. Lại nhảy lắm thế, có muốn học quyền phổ hay không? Trần Minh An hoảng sợ. Ninh cô nương cứ tiếp tục nói đi. Ninh Diêu tức giận nói. Nói tu hành với ngươi đúng là không có ý nghĩa, bởi vì ngươi định trước là không thể tu hành, cho nên ta chỉ có thể nói với ngươi về võ học võ đạo thôi. Trần Minh An đang định nói cái gì đó thì thiếu nữ lại nói tiếp. Võ học thiên hạ chia làm cửu cảnh, đương nhiên là có người cũng nói kỳ thực trên cửu cảnh còn có đệ thập cảnh, giống như các vương triều lớn đều sẽ nuôi một đám kỳ đại chúng. Nói tới đây, tâm tình của thiếu nữ lại tốt hơn nhiều, cười tủm tỉm hỏi. Trần Bình An, có biết gọi cái gì là kỳ đại chiếu không? Trần Bình An đương nhiên là thành thực lắc đầu. Thiếu nữ mặt mày sáng lạ nói. Cao thủ cờ vây, cấp cứu đoạn phẩm là cao nhất, chẳng khác nào là quan to nhất phẩm ở trong quan trường. Nhưng có một số thiên tài trăm năm khó gặp, sẽ được gọi là thập đoạn quốc thủ. Sau đó những người này sẽ có các loại danh hiệu riêng rất là hòa mỹ. Kỳ đãi chiếu của vương triều đại đi các người đặc biệt vô sỉ. Nghe nói cửu đoạn của các người chỉ có thực lực ngang với thất đoạn của triều tùy. Toàn bộ đại ly cũng chỉ có một tên gia hỏa biệt danh là Tú Hồ, là được giới cờ triều tùy thực sự coi là địch thủ. À đúng rồi, người có biết cái gì gọi là cờ vây không đấy? Trần Bình An gật đầu nói. Biết, cũng hiểu một chút quy tắc. Trong nhà của Tống Tập Tân và Trĩ Khuê còn có bàn cờ và quân cờ mà. Thiếu nữ đầy mất mát. Thế sao? Thiếu nữ vòng vo cả nửa ngày, thiếu niên vẫn không hiểu cửu cảnh rốt cục là cái gì. Thiếu nữ dường như cũng ý thức được mình có chút không đúng, ho khan một tiếng, trịnh trọng nói. Mẹ ta đã từng kể, cửu cảnh của võ đạo mỗi một bước một bậc thang, nhưng cho dù là chờ người lên được đỉnh của cảnh giới thứ 9 rồi, cảnh tượng cuối cùng sẽ giống như đứng trên một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn về phía một ngọn núi khác xa xa, lại chỉ thấy được sườn núi. Trần Bình An như hiểu ra cái gì đó. Ta hiểu rồi. Bởi vì thiếu niên đã chính mắt kiến thức qua cảnh tượng này. Thiếu nữ cũng không bận tâm thiếu niên có hiểu thật hay không, nói. Võ đạo có 9 cảnh giới, phân làm luyện thể, luyện khí, luyện thần. Mỗi cái lại có 3 cảnh giới, từng bước lên đỉnh. Mỗi một bước không thể thiếu, cũng không thể bước sai. Đi càng vững chắc càng tốt. Tốc độ nhanh hay chậm ngược lại không quan trọng. Cái này không giống lắm với tu hành. 3 cảnh giới của luyện thể chính tầng thứ nhất, nê phôi cảnh. Nghe ý tứ thì hiểu giống như là tòa nhà ở ngõ Nê Bình này của ngươi vậy, thô ráp vô cùng. Có điều tu tới đỉnh phong viên mãn, bản thân sẽ giống như là Nê Bồ Tát. Tuy là con tò he, nhưng cũng có vài phần khí tượng không tầm thường, dồn khí đan điền bất động như núi, xem như đã thực sự nhập môn trên võ đạo rồi. Tóm lại, tinh túy của một tầng này là ở một chữ tán cùng với một chữ trầm. Thiên phú của ngươi luyện võ cao hay thấp, ngộ tính tốt hay xấu, sư phụ dẫn đường thế nào lập tức có thể nhìn ra được. Tầng thứ hai, mộc thai cảnh, ngụ ý là khí lực của ngươi bắt đầu từ thô tới tinh. Lúc đại thành, da thịt tinh vi có trật tự, giống như cả người được khắc phù lục. Giống như... À đúng rồi, giống như là đá xà đà mà ngươi vẫn lấy ra từ trong khe suối ấy. Giống đá quậy bình thường, nhưng bên trong kỳ thực lại hoàn toàn khác. Thâm ý của cảnh giới này là khai sơn, mở rộng kinh mạch, biến kinh mạch hẹp từ đường nhỏ thành đại lộ xe ngựa đi qua. Căn cốt của người tập võ tốt hay xấu sẽ quyết định sự cao thấp ở trong cảnh giới này. Khi nói những lời này, thiếu nữ áo đen giơ cao viên đá mà thiếu niên tặng. Nàng để viên đá dưới ánh đèn nói khẽ. Cảnh giới cuối cùng của luyện thể gọi là thủy ngân kính. Máu sẽ đặc sệt như là thủy ngân, trọng lượng cũng sẽ nhẹ hơn, khí huyết ngưng tụ hợp nhất. Đột phá cửa này cần vượt qua một kiếp, gọi là Bồ Tát bùn qua sông. Có thể thành công vượt qua cửa này, thành cá chép vượt long môn hay không, thì phải xem vào vận khí của người tập võ. Trần Bình An nghe mà tỉnh tỉnh mê mê, si ngốc nhìn ngọn đèn, tâm thần cũng lay động theo. Thiếu nữ ngáp một cái, dựa vào bàn, lười biếng nói. Nói tới đây là được rồi, ba cảnh giới của luyện thể đã cản lại 8 phần võ nhân rồi. Tiến mỗi một bước đều sẽ khó khăn hơn. Phải biết rằng đạo lý nghèo học văn, giàu học võ. Trừ gia hương của ta ra thì thiên hạ còn lại đều như vậy. Dựa theo gia sản của ngươi cùng với ngộ tính của ngươi, ta nghĩ cả đời ngày có thể tới được cảnh giới thứ hai cũng là tốt lắm rồi đấy. Trần Bình An hỏi, vậy bản quyền phổ này luyện thế nào? Thiếu nữ nhớn mày, ngày mai nói tiếp, ta hơi mệt rồi. Trần Bình An ừ một tiếng, ta cầm sọt đi lượm đá đi, ngày mai sẽ đi đến tìm Ninh cô nương. Thiếu nữ nói, nếu người yên tâm thì để đại quyền phổ, ta xem có thiếu sót hay cạm bẫy gì không. Trần Bình An cười nói, tốt, nhưng Ninh cô nương nhớ phải cẩn thận một chút đấy, bản hám sơn phổ này của ta sau này sẽ trả lại nguyên cho cố sán. Thiếu nữ quay đầu nhíu mày nói, ngươi phải nói mấy lần nữa mới yên tâm đây. Thiếu niên cười cười, đi tới góc khiêng cái sọt lên, rời ra nhà còn không quên nhắc nhở, Ninh cô nương đừng có quên khóa cửa sân nhé. Thiếu nữ gục xuống bàn, không quay đầu, phất tay, hữu khí vô lực nói, biết rồi biết rồi, ngươi sao còn nói nhiều hơn cả cha ta như vậy. Thiếu niên người nhẹ như chim yến, thân ảnh chui vào ngõ nhỏ. Đợi cho Trần Bình An chắc đã rời khỏi ngõ Nê Bình rồi, thiếu nữ lập tức đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt như là thấy kẻ thù nhìn chằm chằm vào bộ hám sơn phổ đó. Sau đó cả người nháy mắt lại nằm xuống bàn, nhăn nhó lẩm bẩm, thứ này dạy như thế nào đây. Ta từ khi sinh ra tới bây giờ đã là kiếm tiên chi thể nhất đẳng trên thế gian, đâu có cần phải đi những lộ trình từ ở dưới chân núi này chứ. Ta ngay cả cái tên của 365 khiếu huyệt cũng chẳng có thể nhớ hết. Khí tức lưu truyền tự nhiên như thế nào, ta từ trong bụng mẹ đã biết rồi. Thiếu nữ hai tay vào đầu, bi phận muốn chết. Đột nhiên, có một tiếng nói rụt rè vang lên ngoài cửa. Ninh cô nương. Ninh Diêu chậm rãi xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt ngăm đen rất đáng đánh. Nàng thăng nghiêm mặt không nói gì. Thiếu niên nuốt nước miếng, xin lỗi nói, ta sợ là ngươi quên khóa cửa nên tới nhắc một tiếng. Nếu Ninh cô nương buổi tối có đói bụng thì ta có thể tới nhà Lưu Tiện Dương làm chút đồ ăn khuya mang tới cho Ninh cô nương, sau đó thì tới chỗ dòng suối nhỏ. Thiếu nữ vùng tay, thiếu niên lập tức bỏ chạy. Trên đường đi, trong đầu của Trần Bình An toàn là tranh vẽ bức thứ nhất của quyền phổ. Quyền chạy người động, chân không rời đất, thế như tuyết lớn tới đầu gối, chậm rãi mà đi. Bản thân thiếu niên cũng không tự nhận thấy được, sau khi hắn ý đồ muốn dựa theo tranh mà tập quyền, hắn đã bất giác thay đổi dài ngắn tốc độ của mỗi lần hô hấp. Thiếu niên thậm chí còn có ý tưởng luyện quyền trong suối nước chẳng phải là tốt hơn sao. Trước người Tề Tĩnh Xuân đặt hai con dấu từ mặt đá mật rắn thượng đẳng nhất khắc mà thành, đều không lớn nhưng lại chưa khắc chữ. Ban ngày, người đọc sách trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc kia đến thăm trường tư, sau đó thì hai người nói chuyện. Quân tử nho gia đường xa mà đến hỏi thăm một vấn đề. Tiên sinh có muốn kế thừa di nguyện của ai đó tiếp tục mang thái bình cho vạn thế hay không? Tề Tĩnh Xuân lúc ấy trả lời, để ta nghĩ đã. Đây hiển nhiên không phải là một câu trả lời khiến cho người ta hài lòng. Có điều vị quân tử trẻ tuổi đó không hề khí thế bức người, cũng mộ danh Tề tiên sinh đã lâu. Sau khi hàn huyên tán gẫu về phong thổ trấn nhỏ và những biến động ở bên ngoài thì cáo từ. Từ đầu tới cuối, quân tử trẻ tuổi đều không hỏi xử lý ngọc bài như thế nào. Nhưng Tề Tĩnh Xuân ở trong lòng lại biết rõ, vị quân tử của thư viện nho giáo Đông Bảo Bình Châu có thế nhẫn, nhưng đôi kim đồng ngọc nữ của tông môn đạo giáo, hộ kinh sư của đại tiểu thiên tự Phật giáo, tự khổ hạnh tiếng tăm vang xa, cùng với nhân vật đại biểu cho binh gia, ba phương thế lực này không có khả năng quá cố kỵ mặt mũi của Sơn Nhai thư viện. Hơn nữa sẽ không nghe theo ý nguyện của Tề Tĩnh Xuân hắn, khẳng định sẽ không chút do dự thu hồi áp thắng chi vật về bên mình. Có điều những chuyện này đều đã nằm trong dự kiến. Tề Tĩnh Xuân ngồi ngay ngắn, tay cầm khắc, lần đầu tiên có chút khó xử, không biết sẽ khắc chữ chuyện trên con ấn như thế nào. Sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa. Đối với những đứa nhỏ này mà nói thì tình hình quá là to tát, không thỏa đáng cũng là điểm xấu. An tâm tại mình, lập thân tại chính, có phải là quá hư vô không? Nhưng nếu thuận tay khắc ra tác phẩm vội vàng thì hình như có chút không tỏ rõ thành ý. Tề Tĩnh Xuân quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Trong màn đêm, ngàn sao lấp lánh giống như những viên dạ minh châu treo trên tấm màn đen khổng lồ. Tề Tĩnh Xuân ngơ ngẩn thất thần, một lúc lâu sau mới hồi thần, một tay cầm lấy dấu bắt đầu xuống dao. Cuối cùng khắc ra bốn chữ triện: tĩnh tâm đắc ý, phong cách cổ xưa, hơn nữa lấy chữ tĩnh làm chủ, thần ý đầy đủ nhất, bao hàm toàn diện. Tề Tĩnh Xuân nhẹ nhàng buông con dấu trong tay, phần đuôi hướng lên trên. Tề Tĩnh Xuân thở vào như chút được gánh nặng. Vị nho sĩ hai hàng tóc mai đã bạc này tâm ý khẽ động, thuận tay phất tay áo. Chỉ thấy trên mặt bàn rất nhanh, gió thổi nước gợn, núi sông gập ghềnh triển khai theo thứ tự. Cuối cùng Tề Tĩnh Xuân ngưng thần nhìn lại, thấy trong tổ trạch lụi bại ở ngõ hẹp trấn nhỏ, thiếu niên và thiếu nữ ngồi sóng vai trò chuyện về cửu cảnh của võ đạo. Trên cảnh giới thứ 9 của võ đạo có cảnh giới thứ 10. Tề Tĩnh Xuân đã sớm đọc nát vạn cuốn sách, đối chiếu với triều đình giang hồ lại càng không xa lạ, tất nhiên là hiểu về võ đạo. Khuôn mặt gần như là cứng ngắc của Tề Tĩnh Xuân hiện ra một nụ cười. Thế là vị thánh nhân nho gia tọa trấn một phương thiên địa này mở ra một trò chơi không hại đại thế. Hắn khắc ba chữ trên con dấu thứ 2: Trần Thập Nhất. Trần Bình An nghĩ, sau này nếu ban ngày đi mò đá, có thể mò từ chỗ Lưu Tiễn Dương rồi hướng lên thượng du, đến tòa Lăng Kiều đó thì thôi, cho nên tối nay sẽ chọn xuống nước đầu tiên ở thượng du, cùng với dốc đá màu xanh được người địa phương gọi là Lưu Châu Xanh, tức là ở chỗ mà Trần Bình An lần đầu nhìn thấy thiếu nữ áo xanh. Hắn cũng bởi vậy mà bỏ lỡ cuộc gặp mặt giữa Tống Tập Tân và Quan Đốc Tạo. Bên kia Lăng Kiều treo tấm biển viết bốn chữ: Phong Sinh Thủy Khởi. Nam nhân áo bào trắng đeo đai ngọc ở trên danh nghĩa là Quan Đốc Tạo Long Diêu, kỳ thực là phiên vương quyền thế số 1 Đại Ly. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Tống Tập Tân đi tới cuối bậc thang Lăng Kiều. Trước khi tới, chẳng những ở quan thự tắm rửa thay quần áo, còn đeo túi thơm và một chiếc ngọc bội hình rồng chất liệu bình thường, màu sắc ảm đạm, không hề bắt mắt. Ngược lại, ngọc bội bất kể là tính chất, phẩm tướng hay là ngụ ý đều xuất sắc hơn Long Bố Vũ Ngọc, thì bị nam nhân kia bắt cởi ra, tuyệt đối không được đeo. Tống Tập Tân tay cầm ba nén hương, thiếu niên đứng dưới bậc thang không biết phải làm gì. Phiên vương đại ly Tống Trường Kính xoay người, vươn một tay, hai ngón tay nhẹ nhàng về đầu hương, hương liền cháy lên. Nam nhân tùy ý nói. Sau khi quỳ xuống thì mặt hướng về tấm biển, dập đầu ba cái, cắm hương xuống mặt đất, thế là xong việc. Tuy Tống Tập Tân bụng đầy hoài nghi, nhưng vẫn dựa theo lời nói của vị thúc thúc từ trên trời rơi xuống này, dâng hương quỳ xuống gập đầu ba cái. Tuy nam nhân nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi thiếu niên quỳ xuống, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, cực kỳ phức tạp. Nhìn mặt đất chỗ thiếu niên dập đầu, lộ ra vẻ căm hận. Sau khi cắm ba nén hương xuống đất rồi đứng dậy, Tống Tập Tân hỏi: dâng hương ở đây có vấn đề gì không? Nam nhân cười nói: người cũng chỉ là nghi thức mà thôi, không cần quá bận tâm. Từ giờ trở đi, trước tiên học cho lấy lệ đi đã, bằng không sau này người có thể sẽ bận tới sứt đầu mẻ chán đấy. Nam nhân thu hồi nụ cười: chỉ có điều cũng đừng quên, tòa Lăng Kiều này là nơi rồng vươn mình của người đấy. Môi Tống Tập Tân tái mét, không biết là do cái rét tháng 3 hay là gì, Thiếu niên cố giả vờ thờ ơ nói: bốn chữ này không nên dùng tùy tiện. Nam nhân một tay vỗ bụng, một tay đỡ lấy cái đai ngọc ở trên hông, cười ha ha nói: đến kinh thành tất nhiên là như vậy. Có điều ở đây thì không sao, vừa không có gia quyến của triều đình, cũng không có dã cầu ở giang hồ, không có ai dám cắn loạn bổn vương đâu. Tống Tập Tần tò mò hỏi: người cũng sợ bị người ta dị nghị sao? Nam nhân hỏi ngược lại: bổn vương ở vương triều Đại Ly đã đánh khắp trên núi dưới núi vô địch thủ, nếu không sợ cái gì đó thì chẳng phải là còn thoải mái hơn cả ngươi đang ngồi trên long ỷ sao? Tiểu tử, ngươi cảm thấy thế có được không? Tống Tập Tần sau khi suy nghĩ một thoáng, do dự một chút nhưng vẫn quyết tâm mở miệng hỏi: ngươi là giấu tài hay là nuôi quân tự lập? Nam nhân bật cười, vươn tay ra chỉ vào thiếu niên tài năng lộ rõ, lắc đầu nói: những lời nói đại nghịch bất đạo này mà ngươi cũng dám nói sao? Đúng là không biết nặng nhẹ lợi hại. Sau này đến kinh thành rồi thì tới tòa phủ đệ tiên gia nào đó mà ở, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Bổn vương khuyên ngươi một câu, đừng có ngôn hành không cố kỵ như vậy, nếu không khẳng định sẽ xui xẻo đấy. Tống Tập Tần gật đầu nói: ta nhớ rồi. Nam nhân chỉ về hướng tấm biển chữ vàng: phong sinh thủy khởi, phong sinh thủy khởi. Bổn vương hỏi ngươi, thủy khởi là khởi như thế nào? Tống Tập Tần dứt khoát nói: không biết. Nam nhân thì thầm: biết là biết, không biết là không biết, đó là biết. Mấy cái lời dắm chó, ngươi đọc sách đúng là tâm địa gian xảo, đánh dắm cũng vòng va vòng vo. Có điều đối mặt với thiếu niên, nam nhân này vẫn vần nhã: nếu bổn vương nhớ không nhầm, chấn nhỏ của các ngươi 3.000 năm qua, bất kể là có hồng thủy bao lớn, mực nước cao nhất của dòng suối nhỏ này vẫn chưa từng cao hơn mũi kiếm của Tú Kiếm Điệp. Tống Tập Tần nghi hoặc nói: lão nhân sống ở chỗ giếng khóa sắt ngõ hạnh hoa, quả thực thường xuyên đứng dưới gốc cây hòe, nói như vậy với chúng ta trong đây thực sự là có huyền cơ sao? Nam nhân vươn tay chỉ về phía xa, là chỗ cửa ra của suối nhỏ khỏi dãy núi, cười nói: trong núi rừng rắn có đường của rắn, trong nhà trong buồng chuột có đường của chuột, về phần trong sông suối khe nước thì thường luôn có đường của thổ luật. Nam nhân rút một ngón tay lại, kiên nhẫn giải thích: ở các nơi trên vương triều Đại Ly kỳ thực cũng có rất nhiều tập tục xuống cầu treo kiếm, chỉ có điều những thanh kiếm đồng, kiếm gỗ đào hoặc là kiếm phù lục này thường thường chỉ đã được một lần vào sông của thuồng luồng rừng mãnh xả núi, chứ không có cản được lần thứ hai. Thậm chí rất nhiều người dắt pháp kiếm đạo hạnh nông cạn, uy lực một lần qua sông cũng không chịu nổi, ngược lại chọc giận loài giao long trong hồng thủy. Cho nên hồng thủy vừa qua, cầu vốn không cần phải sập cũng sập, kiếm thì lại không có tổng tích, chỉ đâu có một thanh kiếm này. Nam nhân nói đến một nửa thì trầm mặc. Tống Tập Tần cô nén không truy hỏi. Nam nhân thở dài nói: chỉ có độc thanh kiếm này từ ngày đầu dắt ở dưới cầu, không phải là nhằm vào giao long quá giang, mà là được thánh nhân dùng để chấn áp cửa ra của giếng khóa rồng. Gọi là cửa ra, cũng chính là đầm sâu dưới cầu, phòng ngừa long khí trào ra ngoài quá nhanh, để tránh cường hành làm vỡ nứt phiến tiểu thiên địa này. Tống Tập Tân hỏi: trên đời này con chân long cuối cùng rốt cục là có tồn tại hay không? Tống Trường Kính cười nói: 3.000 năm trước ở trong trận chiến Đổ Long đã chết vô số luyện khí sĩ, ngay cả thánh nhân Tam Giáo và tông sư Bách Gia cũng đã vẫn lạc rất nhiều. Tiểu tử ngươi tưởng rằng tất cả họ là đầu óc có vấn đề sao? Hay là thánh nhân sống lâu quá nên dở hơi, cố ý để lại một con chân long cuối cùng coi như là chim sâu cá bình thường để nuôi dưỡng sao? Tống Tập Tân phản bác nói: nói không chừng là không thể triệt để giết chết con chân long đó, chỉ có thể dùng tới kế hoãn bình và phương pháp tầm ăn dỗi. Tuy ta không biết ước nguyện ban đầu và kế hoạch của thánh nhân mấy ngàn năm trước, nhưng ta đoán chân long kia tuyệt đối không đơn giản. Nam nhân sau khi lắc đầu cũng gật đầu: người đã nói đúng một nửa, chân long đã chết là chuyện không thể nghi ngờ. Về phần thân phận thực sự và ý nghĩa tượng trưng của nó, ba chữ không đơn giản tuyệt đối không thể chịu tải. Tống Tập Tân muốn nói lại thôi. Tóm lại, tất cả kế hoạch của Đại Ly đã phải trả giá vô số tâm huyết, là để phong sinh thủy khởi, vì nghiệp lớn Nam Hạ ở trong tương lai. Nam nhân bước lên bậc thang trước, chậm rãi nói: nếu người hỏi bổn vương, các thánh nhân 3.000 năm vì sao muốn đổ long, bổn vương không tiện trả lời ngươi. Nhưng nếu ngươi hỏi vì sao lại bỏ ngươi ở đây, ngươi vì sao lại là hoàng tử tôn quý, con vợ cả của Đại Ly, bổn vương lại có thể nói rõ trần tướng cho ngươi hay. Tống Tập Tân cúi đầu không rõ nhìn vẻ mặt thiếu niên không hỏi, nam nhân tất nhiên là cũng sẽ không tự đắc đa tình. Khi hắn đi đến tầng cao, xoay người hướng về phía trấn nhỏ. Sau này khí lượng lớn hơn một chút, cùng với Lưu Tiễn Dương tranh khí phách, thậm chí còn nổi sát tâm, người cũng không ngại hạ giá chứ. Tống Tập Tần ngồi trên đỉnh bậc thang, cùng với nam nhân nhìn về hướng bắc, hỏi một vấn đề không liên quan. Đại Ly của chúng ta ở ngoài cùng phía bắc Đông Bảo Bình Châu sao? Nam nhân gật đầu nói: đúng vậy, được coi là Nan Di phía bắc gần ngàn năm. Hiện giờ chẳng qua là quyền đầu đã đủ cứng nên mới giành được sự tôn trọng. Tống Tập Tân vẫn cúi đầu, chỉ là ánh mắt nóng rực. Nam nhân tên là Tống Trường Kính bình thản nói: đến kinh thành phải cẩn thận một người có biệt danh là Tú Hồ. Tống Tập Tân không hiểu gì. Tống Trường Kính cười nói: hắn hiện giờ chính là quốc sư của Đại Ly chúng ta, lại là ân sư thụ nghiệp của vị đệ tử ruột thịt của ngươi. Đại Ly có thể trong 10 năm qua, từ khai quốc 70 quận, 800 thành, biến thành 140 quận, 1.500 thành hiện tại, cương thổ khuếch trương lớn như vậy, có một nửa công lao của người này đấy. Tống Tập Tần đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Nam nhân mỉm cười: tiểu tử, ngươi đoán không sai. Nam nhân cũng ngồi trên bậc thang, hai tay chống lên đầu gối, đưa mắt nhìn về phương xa. Một vị công thần mở mang bờ cõi cho Đại Ly khác, lại xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Tống Tập Tân vào lúc này cả người run lên, da đầu cũng ngứa rát. Hai người không nói gì. Một lúc sau, Tống Tập Tân đột nhiên nói: thúc thúc, tuy ta có sát tâm với Lưu Tiễn Dương, lúc trước thậm chí từng nghĩ tới giao dịch với phù Nam Hoa của lão Long Thành, bảo hắn tìm biện pháp giết chết Lưu Tiễn Dương. Nhưng trong lòng ta chưa từng cảm thấy một Lưu Tiễn Dương có tư cách ngồi cùng ăn với ta. Cho dù hắn có một phần truyền thừa của gia tộc lịch sử lâu đời, ta giết hắn, chỉ cảm thấy giết hắn rồi ta sẽ không phải trả giá đắt, chỉ vậy mà thôi. Tống Trường Kính nổi hứng thú: nói vậy thì ngươi có khúc mắc sao? Thiếu niên xoa xoa cổ, trầm mặc không nói. Nửa đêm không một tiếng động, trấn nhỏ không ngờ vẫn có người đi trên gác tư đường. Bóng nàng ta rất nhỏ, quần áo đơn bạc. Tại thời điểm nàng ta đi qua ngõ Hạnh Hoa, ngõ giếng sắt, có chút nghiến răng nghiến lợi. Khi nàng ta đi qua miếu thờ, còn hung hăng đạp một cái vào cột đá. Cuối cùng nàng ta đi tới dưới tán cây hòe già, cành lá xum xuê. Dựa theo lời nói của lão nhân, cây này không biết đã sống bao lâu rồi. Hơn nữa là bất kể lúc nào cành khô rơi xuống cũng sẽ không va phải ai, rất có linh tính. Thiếu nữ ngây ngang đi tới dưới cây. Nàng ta đương nhiên là khinh thường những cách nói này. Nàng ta mở quyển sách cổ mượn được từ chỗ của công tử nhà mình, bắt đầu bắt chước dập khuôn. Nàng ta đọc từng chữ, từng chữ, giống như là đại tướng điểm binh ở trên sa trường. Đợi cho tới lúc nàng ta có chút miệng khô lưỡi khô, nàng ta mới dừng đọc. Một tay cầm bản huyện chí địa phương, được Tống Tập Tân gọi là sách bức tường, một tay chỉ về phía cây hòe, ngẩng đầu mắng: nể mặt mà không biết điều có phải không? Yên lặng, không có câu trả lời. Thiếu nữ lập tức dậm chân, chửi ầm lên: bốn họ mười tộc, trước tiên bắt đầu từ bốn họ Lô, Lý, Triệu, Tống. Bốn họ lớn các ngươi thức thời một chút đi, mau lên, từng dòng họ ít nhất phải rơi xuống ba lá hòe, thiếu một lá Vương Chu ta cả đời sẽ không để cho các người yên đâu. Sau khi ra ngoài, sẽ từng bước thu thập, bất kể là thiếu niên trai trắng hay là phụ nữ người già trẻ nhỏ, cũng đều là một đám sói mặt trắng không ra gì, vong ân phụ nghĩa. Thiếu nữ mắng tới thở hồng hộc, một tay chống nạnh, vẫn hùng hùng hồ hồ. Họ Tống, vương triều đại ly có thể có họ của các người, công thần lớn nhất là ai? Trong lòng của các người không biết sao? Giả ngu giả dại với ta có phải không? Có tin ta vừa mới ra ngoài, sẽ khiến cho họ Lô, họ Triệu đại ly gì gì đó đều có được, chỉ là không có họ Tống không? Thập đại gia tộc, mỗi họ hai lá huệ, các dòng họ bình thường còn lại ít nhất một lá. Đương nhiên, nếu ai quyết đoán đặt tiền, càng nhiều càng tốt. Sau này ta nhất định sẽ khiến hắn kiếm đầy bát đầy bồn. Tào gia trong 10 tộc, đúng, chính là tào gia của tên vương bát đàn Tào Hy. Thằng nhóc này năm đó không việc ác nào không làm, lúc còn mặc yếm bụng đã toàn ý đồ xấu. Các người trừ bỏ hai lá hòe ra, phải thêm một lá cho ta. Nếu không, vương chu ta thề sau này ra ngoài nhất định sẽ khiến cho Tào Hy đoạn tử tuyệt tôn. Không ngờ dám đái súng giếng, loại quỷ thất đức này làm sao có thể trở thành chân quân của một nước. Còn Tạ gia gì đó nữa, gia tộc của các người xuất hiện một tên gia hỏa gọi là Tạ Thực có phải không? Hừ, ta có chút giao tình với hắn. Lúc trước nếu không phải ta, hắn đã sớm rơi xuống nước lũ rồi. Cho nên các người không bỏ thêm một lá hòe thì có được không? Xa xa, Tề Tĩnh Xuân im lặng nhìn cảnh tượng dưới tàng cây hòe, không nói lời nào. Chỉ là khi hắn nhìn thấy thiếu nữ không ngừng lật sách, sau đó từng lá hòe rời cành đều bay xuống giữa trang sách, Tề Tĩnh Xuân lại có chút vui mừng. Thiên ngôn vạn ngữ, Tề Tĩnh Xuân cuối cùng cũng chỉ nỉ non nói: sau khi xa nhà, phải sống tốt. Thiếu nữ dường như có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu, nhưng không có một bóng người nào. Thiếu nữ buồn bã mất mát, lắc lắc đầu, không suy nghĩ sâu xa, quay đầu lại tiếp tục mắng cây hòe. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.